Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 736, C736, Đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca. Sở Thiên nhìn Sở Cửu Ca xuất hiện thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đại tiểu thư, sao cô lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lão cản chắn trước mặt Sở Thiên, nói với Sở Cửu Ca. Cút! Sở Cửu Ca lạnh lùng quát. Cô đánh ra một chưởng khiến cơ thể lão càn bay ngược ra ngoài. Phụt phụt, lão càn đập lên vách tường cung điện, miệng phun ra máu, bị thương nghiêm trọng. Sở Cửu Ca, cô, Sở Thiên thấy lão càn bị thương thì sắc mặt trầm xuống. Căm tức nhìn Sở Cửu Ca, chỉ là hắn còn chưa nói xong. Đối phương xuất hiện ở trước mắt hắn, một tay bóp lấy cổ. Đại tiểu thư, không nên kích động. Lão càn nằm trên mặt đất hô lên với Sở Cửu Ca. Lúc trước tôi đã cảnh cáo anh, không được đi trêu chọc hắn. Vì sao không nghe? Vẻ mặt Sở Cửu Ca lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Thiên. Lúc này mặt Sở Thiên đỏ bừng, có một loại cảm giác không thở nổi. Sở Cửu Ca, cô điên rồi sao? Mau thả Thiên Nhỉ Ran. Lúc này, một đám người xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn Sở Cửu Ca giống lên. Cha, cha, cứu con nô. Sở Thiên nhìn thấy người đàn ông này thì dùng toàn lực kêu cứu. Người đàn ông này chính là cha của Sở Thiên, Sở Nam Sơn. Người đứng đầu hiện tại của chi thứ tư nhà họ Sở. Họ Sở là một gia tộc cổ xưa khổng lồ. Chỉ riêng là dòng chính đã chia làm 5 nhánh. Mỗi nhánh đều có một người đứng đầu, phụ trách quản lý các đệ tử. Tộc trưởng nhà họ Sở sẽ được chọn từ trong 5 nhánh này, phụ trách quản lý toàn bộ gia tộc. Sở Cửu Ca là người của nhánh thứ nhất. Nhánh này cũng mạnh nhất trong 5 nhánh của Sở tộc. Mấy đời tộc trưởng nhà họ Sở đều là người của nhánh thứ nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Thiên kiêng kỵ Sở Cửu Ca như vậy. Sở Cửu Ca, nếu cô dám động đến con trai tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Mau thả nó ra. Sở Nam Sơn giận dữ quát Sở Cửu Ca. Hắn đắc tội với người không nên đắc tội. Hôm nay bắt buộc phải chết. Sở Cửu Ca lạnh lùng nói. Thiên hạ này, còn có ai mà con trai của Sở Nam Sơn này đắc tội không nổi? Hơn nữa cho dù nó đắc tội với người ta thì liên quan gì tới cô? Cô cũng không phải tộc trưởng nhà họ Sở. Chấp hành tộc quy cũng không tới phiên côi. Sở Nam Sơn cường thế quát. Nếu hôm nay tôi cứ muốn giết hắn ta thì sao? Sở Cửu Ca lạnh lùng nói. Vẻ mặt Sở Nam Sơn lạnh lẽo. Ông ta tức giận nói. Sở Cửu Ca, cô đừng có quá đáng. Bây giờ tộc trưởng bế quan, Sở Phù Đồ cũng đã biến mất nhiều. Nam, hiện tại không ai có thể bảo vệ cô. Hôm nay nếu cô dám giết con tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Sở Nam Sơn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca. Răng rắc, kết quả Sở Nam Sơn vừa nói xong, Sở Cửu Ca liền bóp nát cổ Sở Thiên. Lúc này Sở Thiên nghiêng đầu, mắt trừng thật to, trực tiếp tắt thở, chết không nhắm mắt. Thiên Nhi, cách chương.